Cùng em vươn tới những vì sao. Chương 3, lên xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3, lên xe. Trong mấy ngày sau đó, Tống Kinh Hy đi học với hai vành mắt thâm đen. Hứa Thanh hỏi cô có phải lại thức đêm xem phim không? Cô mỉm cười nói không phải xem phim bình thường, mà lại loại phim có hiệu ứng âm thanh vòm. Ngoại trừ ngủ không ngon giấc ra, cô còn không được ăn ngon nữa. Mỗi ngày chỉ ăn hai bữa, một bữa sáng và một bữa tối, trong lúc học bài bụng cứ réo ầm ĩ. Sau mấy ngày, rốt cuộc cũng đã đến thứ sáu. Hôm nay cô cảm thấy đói sớm vì buổi sáng có tiết thể dục. Đến buổi trưa cô đành phải tới quán mì gọi một phần mì, định đóng gói đem về ăn. Kết quả trên đường đi gặp phải học sinh tiểu học mắt mọc sau gáy, đâm sầm vào cô làm đổ mì xuống đất. Bụp, một tiếng, nước súp giàn rủa. Trong khoảnh khắc đó, đến cả suy nghĩ giết người cô cũng có. Học sinh tiểu học lập tức xin lỗi, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt tối đen của Tống Kinh Hy thì sợ tới mức vội vàng bỏ chạy. Thế là cô phải chịu đựng thêm một buổi chiều. Đến giờ tan học thì đã đói đến chết lặng. Hôm nay là ngày cuối cùng của thời hạn 2 tuần. Người đâu rồi? Có ai để ý đến cô không? Tống Kinh Hy đi ra cổng trường, đứng ở bên lê đường. Cô đứng rất lâu, lâu đến mức gần như các học sinh bên cạnh đã ra về hết, nhưng vẫn không thấy bóng dáng ai. Cuối cùng bố cô vẫn lừa cô. Gia đình bọn họ vốn không có thân thích ở thành phố Minh Hải. Sau khi trong nhà xảy ra chuyện thì bạn bè ngoài miệng của bố cô đều biến mất sạch sẽ. Cho nên làm sao có thể có người đến chăm sóc cô chứ? Hốc mắt Tống Kinh Hy đỏ lên, cầm lấy di động gửi WeChat cho bố để chút giận. Cô hùng hổ mắng chửi, còn không nhịn được bật khóc nức nở. Tống Viễn Huy, bố cứ ném con lại như thế không sợ có lỗi với người mẹ đã khuất của con sao? Trước khi chạy trốn bố bán sạch đồ đạc trong nhà, sao bố không bán cả con luôn đi này? Mẹ nhỏ cũng không quan tâm đỡ ến con, hu hu. Quả nhiên không phải con gái ruột nên mẹ chẳng chút đau lòng. Con ghét bố mẹ định bán con thật đúng không? Nhưng nào có ai dám mạo hiểm nhận trẻ vị thành niên chứ? Bố mẹ còn là con người nữa không? Lúc này, trên con đường trước trường gần như đã không còn người qua lại. Tống Kinh Hy đè thấp giọng, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, mắng xong cô cũng không biết mình đang nói gì. Cô chưa bao giờ gặp phải chuyện trớ trêu như vậy, vừa mắng chửi vừa nghĩ đến tình cảnh thê thảm mấy ngày nay của mình, cộng với đôi mắt đã đói đến mức nổi đom đóm, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Một hồi lại cảm thấy nếu sau này vẫn thê thảm thế này thì thà chết quách cho xong, một hồi lại ai oán nghĩ có người tới cứu cô hay không đây. Nếu quả thật bị bán mà cô được người ta nhận đi, vậy thì ngày tháng sau này cô cũng không sống nổi. Bíp, đột nhiên có tiếng còi ô tô vang lên, Tống Kinh Hy giật mình, cô lập tức kiềm chế lại, quay đầu nhìn về phía chiếc xe vừa bấm còi không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Một chiếc Mercedes phiên bản dài tối đen như mực, nặng nề giống như tâm trạng của cô lúc này. Tống Kinh Hy sinh lòng cảnh giác, quay đầu lau sạch nước mắt rồi mới ngoái lại nhìn chiếc xe kia, chợt thấy chiếc xe kia chậm rãi chạy tới, cuối cùng dừng trước mặt cô. Ngay lúc cô tưởng là xe của một bạn học nào đó trong trường, lúc cô khóc có thể đã bị người ta phát hiện, thì cửa sổ xe phía sau bỗng hạ xuống, để lộ ra một khuôn mặt quen thuộc nhưng lãnh đạm. Lên xe, người trong xe cất giọng trầm thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mắt của Tống Kinh Hy vẫn chưa khô, cô dại ra nhìn anh. Sao lại là Chu Hoài Ngạn? Không phải anh giả vờ không quen cô à? Sao bây giờ lại để ý đến cô? Hay là lương tâm trỗi dậy? Không không không, người làm ăn coi trọng lợi ích, có thể là ông bố. Bán đông bán tây, bán sạch nhà cửa, kia của cô đã làm gì đó rồi? Thế là trong cơn đói khát, cô chợt quên mất chuyện mấy ngày trước mình vừa chửi rủa người trước mặt, chỉ cảm thấy ngày mai mình được cứu rồi. Đứng ngẩn ra đó làm gì, còn không nhanh lên xe, sau khi cơn sửng sốt qua đi là mừng rỡ như điên. Tống Kinh Hy kéo cửa sổ xe, nhìn anh không chớp mắt. Chu Hoài Ngạn, bố em bán em cho anh rồi à, nếu là bán cho Chu Hoài Ngạn. Cô đột nhiên không thấy sợ hãi nữa. Lần đầu tiên Tống Kinh Hy gặp Chu Hoài Ngạn là khi cô 8 tuổi. Năm ấy, Chu Hoài Ngạn 16 tuổi. Khi còn bé cô vô cùng phản nghịch và kiêu căng, không thích học tập, học mãi cũng không vào chữ nào, thường xuyên thi trượt cuối kỳ. Có một ngày, bố anh dẫn một người anh trai về nhà, nói cho cô biết sau này anh sẽ phụ đạo cô làm bài tập. Mới đầu cô đương nhiên là không chịu, bố anh bèn lấy lý do không mua đồ cho cô, không cho cô tiền tiêu vặt, buộc cô kiên trì ngồi trong phòng sách. Từ ngày đó trở đi, Chu Hoài Ngạn chính là gia sư của cô. Mỗi ngày sau khi tan học anh sẽ tới nhà cô dạy cô làm bài tập. Bố mẹ cô thường xuyên vắng nhà, vì thế ngay cả cuối tuần anh cũng đến nhà chăm sóc cô, cùng cô ăn cơm, cùng cô học tập, còn theo dõi cô sát sao hơn người trong nhà. Khi đó cô rất ghét như vậy, bởi vì cô không thích bị người ta quản thúc nghiêm ngặt, cho nên đã gây sự với anh, nổi giận với anh, sau lưng còn đi nói xấu anh với bố cô là anh dạy không tốt, cô không cần giáo viên này. Đương nhiên, bố cô nào có để ý đến cô, cô làm ầm ĩ như vậy mãi cho đến ngày giỗ của mẹ ruột cô mới kết thúc. Mẹ ruột cô đột ngột qua đời khi cô mới 5 tuổi, tuy ngoài miệng cô không nói gì, quan hệ với mẹ kế cũng không tệ lắm, nhưng trong lòng cô rất nhớ thương mẹ cô, cho nên mỗi khi đến ngày giỗ của mẹ là cô đều kêu bố đi cùng cô đến nghĩa trang thăm mẹ. Nhưng ngày giỗ năm ấy, bố cô vì bận việc bên ngoài nên không về được. Ngày hôm đó cô rất buồn, cô cảm thấy tất cả mọi người đang quên mẹ cô, bây giờ là bố, sau này có lẽ là chính cô. Nhưng cô sợ mình sẽ quên, là Chu Hoài Ngạn nhận ra sự hụt hẫng và thất vọng của cô, sau khi biết nguyên do anh đã dẫn cô đến nghĩa trang. Ngày đó cô vui mừng ngồi trước nghĩa trang hơn nửa ngày, nói liên miên rất nhiều thứ, còn Chu Hoài Ngạn thì lặng lẽ đợi cô ở cách đó không xa, mãi cho đến khi mặt trời chiều ngã về Tây. Cũng chính từ ngày hôm đó cô không gây sự với Chu Hoài Ngạn nữa, thậm chí còn thích những ngày anh đến nhà bầu bạn với cô. Chu Hoài Ngạn làm gia sư ở nhà cô 2 năm, đến khi lên cấp 3 thì anh không đến nữa. Bố cô tìm gia sư mới cho cô, nhưng cô không thích, hoặc là cô cảm thấy kỹ năng giảng dạy của người ta không tốt, hoặc là thấy người ta không đẹp trai bằng Chu Hoài Ngạn, lần nào đi học cũng rất miễn cưỡng. Sau đó, cô nghe bố cô nói, Chu Hoài Ngạn đã trở về với gia đình. Lúc đó Tống Kinh Hy mới biết Chu Hoài Ngạn từ nhỏ đã sống với mẹ anh, mà mẹ anh là công nhân trong nhà máy của nhà cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố cô cũng vô tình gặp được Chu Hoài Ngạn trong nhà máy, biết được anh học rất giỏi, năm nào cũng đứng hạng nhất, hơn nữa nhà bọn họ còn đang thiếu tiền, cho nên ông đã nghĩ đến việc mời anh tới làm gia sư cho con gái mình. Sau này không mời anh đến làm gia sư nữa không phải vì anh lên cấp 3 phải tập trung học tập, mà là vì mẹ anh đã qua đời vì bệnh tật, còn anh thì được ông nội đưa về nhà họ Chu. Bố của Tống Kinh Hy có đôi khi rất khốn nạn, nhưng có đôi khi lại khá tốt bụng. Có lẽ là vì bố cô tự giúp đỡ mẹ anh, vài năm sau Chu Hoài Ngạn đã quay lại thăm gia đình cô. Khi đó thân phận và địa vị của anh đã khác, bố cô rất vui mừng, lôi kéo anh ở lại nhà ăn cơm, còn uống rất nhiều rượu. Về sau, bố cô còn nhận được rất nhiều đơn đặt hàng thông qua mối quan hệ với Chu Hoài Ngạn. Cụ thể thế nào thì Tống Kinh Hy không rõ lắm, cô chỉ biết mấy năm gần đây quan hệ giữa bố cô và Chu Hoài Ngạn khá tốt. Ăn cơm chưa? Xe chạy về phía trước, cuối cùng Chu Hoài Ngạn cũng nói câu đầu tiên sau khi cô lên xe. Tống Kinh Hy vô thức ôm bụng, vẫn đang len lén đánh giá anh. Chưa ăn, Chu Hoài Ngạn ừ một tiếng. Chú Dương, đến Phủ Dung quán đi. Tài xế ngồi phía trước đáp lại rồi chuyển hướng xe. Đồ ăn Trung Quốc ở Phủ Dung quán. Cô cảm giác như mình đã mấy đời chưa được ăn vậy. Từ, ngon, lấp đầy trong trí nhớ của cô. Ánh mắt Tống Kinh Hy sáng lên. Anh mời em ăn à? Chu Hoài Ngạn cúi đầu lật xem tập tài liệu đặt trên đùi, hờ hững nói. Không phải vừa rồi em nói bố em bán em cho anh rồi sao? Tống Kinh Hy khẽ chớp mắt. Vậy là, bố em bán em cho anh thật à? Chu Hoài Ngạn thoáng dừng lại, liếc nhìn cô. Trông em vui vẻ quá nhỉ? Đương nhiên, bán cho người khác thì em phải khóc, bán cho anh em còn mừng thầm ấy chứ. Anh, sau này lớn rồi em sẽ làm trâu làm ngựa kiếm cho anh thật nhiều tiền. Nhất định không để anh thua lỗ. Tuy rằng lúc trước còn đang mắng thầm Chu Hoài Ngạn, nhưng giờ phút này cô vẫn có thể trợn tròn mắt nói dối. Dù sao có cơm ăn có trốn ở không còn chịu khổ nữa mới quan trọng hơn thứ gì hết. Chu Hoài Ngạn bỗng dưng nở nụ cười, trong lời nói như mang theo chút châm chọc. Em đừng bắt anh làm trâu làm ngựa cho em là đã tốt lắm rồi. Tống Kinh Hy kinh ngạc, sao có thể chứ, Chu Hoài Ngạn không nói nữa. Cũng làm ngơ trước sự kinh ngạc giả vờ của cô, tiếp tục lật xem tài liệu trên tay. Nửa tiếng sau, xe đến Phủ Dung quán. Tống Kinh Hy cầm thực đơn gọi một đống thức ăn, gọi xong mới giật mình phát hiện đối diện còn có người ngồi. Cô vội vàng trả thực đơn lại. Anh thích ăn gì thì cứ gọi đi. Chu Chu Hoài Ngạn nhìn phần thức ăn trong danh sách đã đủ cho 4 người ăn, bèn giao thực đơn cho nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ nói chờ một chút rồi cung kính lui ra ngoài. Đồ ăn được bưng lên rất nhanh, lần đầu tiên trong đời Tống Kinh Hy ăn như hổ đói, quét sạch hết 2 bát cơm, còn ăn hơn phân nửa đồ ăn. Cô chưa bao giờ biết sức ăn của mình mạnh đến vậy. Nhưng cảm giác no căng sau khi ăn xong thật sự rất tuyệt vời. Cô thở dài một tiếng, ngả người phía sau, rút giấy lau sạch miệng. Lúc này đầu óc cô cuối cùng cũng bắt đầu xoay chuyển, nhìn về phía người ngồi đối diện, phát hiện Chu Hoài Ngạn hình như chưa hề động vào đôi đũa trước mặt. Ăn no rồi à? Vâng, Chu Hoài Ngạn đứng dậy. Vậy đi thôi, Tống Kinh Hy vội vàng đuổi theo. Chúng ta đi đâu à? Em muốn đi đâu? Đưa em đến nhà nghỉ lúc trước em ở nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bán cho anh rồi mà anh còn để em sống ở nhà nghỉ sao? Em không về đó đâu. Nơi đó ồn ào lắm. Ồn ào, tối nào cũng có người làm. Làm việc, Tống Kinh Hy cuống quýt dậm chân, nhưng giây tiếp theo lại ý thức được điểm kỳ lạ. Đợi đã, anh biết em đang sống ở đâu? Chu Hoài Ngạn quay đầu nhìn cô. Anh rất cao, ánh sáng trên đỉnh đầu bao phủ lấy anh. Bóng tối trong hốc mắt càng lúc càng nồng đậm, khiến cho gương mặt của anh trở nên thâm thúy, tạo ra một cảm giác uy nghiêm và sắc bén. Nhưng Tống Kinh Hy nào biết sợ là gì, cô khẽ nheo mắt nói. Chu Hoài Ngạn, lúc trước bố em bảo là đã sắp xếp cho em một đường lui, còn nói sẽ có người quay về đón em. Người ông ấy nói có phải là anh không, vui thì là gọi anh trai, buồn thì gọi thẳng cả tên lẫn họ. Chu Hoài Ngạn đã quá quen với cái đức hạnh từ nhỏ đến lớn này của Tống Kinh Hy rồi. Anh bình tĩnh nói, bố em nhờ anh chăm sóc em. Tống Kinh Hy, vậy ông ấy thì sao? Rốt cuộc ông ấy đang gặp vấn đề gì? Trước kia Chu Hoài Ngạn chỉ dắt mối kiếm tiền cho Tống Viễn Huy, để ông lấy được một số dự án, nhưng trên việc kinh doanh hai người không hề có qua lại. Lúc trước anh cũng không biết ông đầu tư thất bại, đang gặp rất nhiều rắc rối. Mãi đến khi ông gọi điện thoại nhờ anh chăm sóc Tống Kinh Hy thì ông đã có dự định ra nước ngoài tránh sóng gió. Lúc đầu anh từ chối việc này, cảm thấy Tống Huy Viễn làm quá, cứ thế giao con gái cho anh. Nhưng anh lại không có cơ hội từ chối, bởi vì ngày hôm sau đã có người thả một khoản tiền mặt vào nhà anh, từ đó về sau điện thoại của Tống Viễn Huy không gọi được nữa. Chu Hoài Ngạn bận rộn xong công việc từ tỉnh khác trở lại thành phố Minh Hải, nhìn khoản tiền kia mà nói không nên lời. Quá đủ để nuôi một học sinh trung học, có điều Tống Kinh Hy không phải học sinh trung học bình thường, nuôi nấng cô không hề dễ dàng. Nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại, bởi vì niệm chút tình cũ với nhà họ Tống, anh lại mềm lòng. Tuy nhiên, trước khi quyết định thỏa hiệp và chăm sóc cô, anh đã cố tình để cô sống một mình một tuần dù biết cô không có tiền. Không vì điều gì khác, chỉ vì muốn mài giũa tính nết của đại tiểu thư này. Ông ấy và mẹ em đang ra nước ngoài tránh sóng gió. Em cũng biết nhà em hiện tại đã trắng tay mà, hơn nữa còn có kẻ thù trên thương trường. Chu Hoài Ngạn nói, có lẽ sau này ở bên kia có chút phát triển, bọn họ sẽ trở về. Có lẽ, Tống Kinh Hy đen mặt, vậy anh có thể gọi điện thoại cho ông ấy không? Em muốn mắng ông ấy, Chu Hoài Ngạn khẽ nhướng mày. Không thể, ồ, Tống Kinh Hy nhìn anh chằm chằm, vậy là mấy hôm nay anh đi theo em. Anh rõ ràng biết em sống ở chỗ tồi tàn, không có tiền ăn, nhưng lại cố ý theo dõi em, sắc mặt Chu Hoài Ngạn vẫn không thay đổi. Đúng, anh, có đi nữa không đây? Một câu nói nhẹ nhàng của Chu Hoài Ngạn lại khiến Tống Kinh Hy tức không chịu nổi, khóe miệng cô giật giật. Bố em chắc chắn đã đưa tiền cho anh rồi. Ừ, Tống Kinh Hy, vậy anh đưa tiền cho em đi, em không cần anh chăm sóc. Chu Hoài Ngạn nghe vậy cũng không thèm để ý đến cô mà đi thẳng ra ngoài. Tống Kinh Hy thở phì phò theo sau, túm lấy quần áo anh. Chu Hoài Ngạn, anh sẽ không đưa cho em một xu nào cả. Đó là của em mà, đưa cho anh rồi thì phải do anh xử lý. Chu Hoài Ngạn dừng lại, cụp mắt nhìn cô. Về phần em, sau này muốn có cơm ăn trốn ở, không muốn giống như mấy ngày nay thì em chỉ cần làm một việc thôi. Việc gì? Nghe lời anh. LT. Vuông, GT, LT, AI Content N1, GT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.